À, vào nhĩ thiền cái thanh tướng của người đó nó coi nhận xét qua cái giới đức của họ, cái giới mà họ sống họ không bao giờ vi phạm, họ không bao giờ ăn phi thời đó. Rồi tới cái dễ nhận nữa là họ không có ngủ phi thời đó. Cho nên nó những cái đó là những cái tướng của người ta sống. Thường là người ta đi người ta hai phòng hồ mắt tay, bởi vì cái tâm người ta thường thường đó. Cái người này là ví dụ kéo phá trường đường, cái tâm người ta phòng hộ, người ta đi trường hay ngó xuống, người ta không có ngó qua lại, không có chuyện gì mà làm cho người ta liếc ngó qua lại. Nó thành ra nội thấy cái tướng của người ta biết cái người này ví dụ. Cũng có nhiều người họ cũng tập cái tướng đó, nhưng mà đời sống mà dưới luật họ ăn ngày ba bữa thì biết ông này chỉ là cái tướng giả thôi. Cũng như ví dụ như bây giờ con đến cái một vị sư ở bên Nam Tông, con thấy quý vị còn ăn thịt chúng sanh thì biết quý vị không có thực hiện tâm từ bi rồi. Quý vị có nhiều cái lượng để cho quý vị ăn thôi, chứ thực ra tâm từ bi quý vị không có thực hiện được. Thì biết là quý vị này chưa ly dục giải pháp rồi. Hà Nội cái tướng ăn thịt chúng sanh con đã biết không ly dục giải pháp rồi, thì bây giờ quý sư có nhập thiền định gì cũng được hết. Không, bây giờ cái thứ hai nữa, quý sư thường hay lấy cái quạt che giữ phòng hộ mắt của mình nè. Đi đâu cũng có dù có quạt hết, nhưng mà quý sư làm cái tướng, nhưng mà sự thật qua à, quý sư cũng nói ăn nhỏ, ăn ngàn bữa, nhưng mà sáng quý sư còn uống sữa hay ăn gì đó, hay chiều uống nước trái cây, thì rõ ràng là quý sư chỉ biện luận thôi, chứ quý sư không đúng thật đâu. Thì như vậy là qua cái giới luật thì mình xét được quý sư này chưa đi dục gì hết, còn chạy thể dục của thế gian, còn tham ăn. À, mình thấy cụ thể rõ ràng qua cái này vô ở chừng ngày thì biết rồi, nó có thật được. Cho nên khi mà con đến cái vị sư mà người ta đi dục giải thoát rồi, con thấy không ăn phi thời, à, sống rất đúng, mà đi á, thì luôn luôn người ta ngó xuống, người ta ngó lại. Thấy khi người ta bước ra đường người ta đi thì người ta ngó xuống, mà có ngó qua làm cái điều gì cần gì thì người ta đưa hết cái mình người ta qua, chứ không có liếc ngén gì, không có đi mà liếc ngó liếc nhẹ. Họ muốn ngó cái gì đó họ phải say quá. Mình để ý là mình biết cái người đó đi dục. Nếu mà mình không có dòm lên, mình không có ngó thì có thể có gì nguy hiểm tới mình không được. À, mình ngó về chứ từ đây tới dưới không phải cúi, nghĩa là đi không phải như ngựa đi cúi đầu gầm xuống gì đi, phòng ngộ kiểu gầm đầu vậy ta. Phòng ngộ cũng đi ngó tới trước nè, cho nên vì vậy mà khi mình ngó trước về thì cái góc độ của nó cái góc độ của mắt từ chỗ này mà nó ngó ra nó có một khoảng rộng vậy. Chứ không phải là gầm đầu như ngựa mà đi. Gầm đầu phòng hộ mà như ngựa mà đi thì thật nó lại sai nữa. Nó mặc dù là không ngó qua ngó lại, nhưng mà ngó xuống, nhưng mà phải ngó xuống dưới bằng chân mình, nó ngó cách xa đó. Thành nó có cái góc độ, cái góc độ nó bao vậy. Thành ra có những sự kiện gì xảy ra mình đều giải quyết được. Lúc đi đó thì ngó xuống ra cỡ bao nhiêu bước nữa? À, nó khoảng độ chừng 2 thước hay 3 thước. Hai ba thước. Thành ra nó có cái góc độ cao vậy đó. Còn mình ngó xuống về cái góc độ nó hẹp, gồm xuống dưới thì nó sai rồi, nó nguy hiểm rồi. Thành ra mình phản ứng không kịp. Ví dụ bây giờ con ngó xuống về, con cứ đi ngó xuống về trăm năm, xe tới đụng con không nghe. Còn con ngó chừng khoảng độ 3 thước nó nói. Nó đến là con tránh lên lề rồi. Nó ở ngoài kia chứ nó chưa tới 3 thước đâu. Nhưng mà vì con ngó 3 thước con đã thấy nó ở ngoài kia rồi. Cho nên con tránh vô đây cái xe nó đi tới. Nó đụng con. Nó phản xạ bằng cái trí tuệ, mà bằng cái trí tuệ thì nó mình phòng hộ mắt của mình, nhưng mà không để cho nó duyên các cái pháp khác. Nhưng mà nó vừa là bảo vệ cho mình trên cái bước đường đi của mình tai nạn có thể xảy ra. Mình thấy ví dụ như có con bầy trâu, con bầy bò đó, nó cách xa mình, đợi cho nó tới 3-4 thước nó tới mình rồi thì nó sẽ tránh kịp. Cho nên gì mà mình tránh trước. Một cái người điên nó đang ở cách xa kia 5-10 thước thì ở đây mình đã thấy nó đã có dáng của nó rồi thì mình tránh đi, chứ để nó điên nó tới nên nó chụp nó cắn mình sao? Hoặc nó đánh mình sao? Do đó mình tránh trước. Tất cả những cái này đều là phòng hộ. Nhưng mình ngó xa vậy, nhưng mà luôn luôn con biết như thế nào, luôn luôn nhắc mắt phải thấy hơi thở. Chứ mình đi chứ còn mình gầm đầu giống như mình nhắc nó không nghĩa lý gì hết. Mà mình nhìn như vậy vừa bảo vệ mà vừa nhắc cái tâm, cái mắt của mình nó gom vô. Nghĩa là nó gom vô, nó thấy hơi thở. Cho nên tuy rằng mình nhìn như vậy chứ luôn luôn lúc nào nó cũng cảnh giác là con mắt của mình nó để ý cái hơi thở của mình thôi. Nhưng mà lúc nào thì con nhớ rằng lúc nào tu theo đạo Phật thì không phải là gom con mắt biết hơi thở không đâu. mà nó luôn luôn nó ở trong cái chánh niệm của nó, tỉnh giác ở trong hơi thở đó, chứ nó ở trong cái chánh niệm. Cho nên mỗi một cái tà niệm nào, cái pháp mà ác nào nó vừa đến nó là nó phản ứng liền. Cho nên nó có cái chánh tỉnh giác mà nó chánh niệm, nó kẹp theo cái chánh niệm của nó luôn luôn, cho nên nó không có để tà niệm kia vô, nó không xảy ra cái tai họa, xảy ra khổ đau. Cho nên nó phòng hộ, mà nó phòng hộ ở trong cái chánh niệm, nó tỉnh giác mà nó ở trong cái chánh niệm, thì vậy mà nó phòng hộ được mắt của nó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đang phòng hộ như vậy, có một người phụ nữ đi ngang đẹp thì bắt đầu nó nhắc biết hơi thở, đừng có nhìn phụ nữ là một người sẽ lôi cuốn mình trong cái không tốt, cái sinh ra dục, là do đó mình nhắc nó vậy thì mình đi qua mình không lưu ý người phụ nữ được, chứ không nó lén nó liếc. Nó như thế, cho nên vì vậy mà tất cả sự tu tập mình phải thiện xảo lắm, nhưng mà thiện xảo một thời gian nó quen rồi, nó thành thói quen thôi, rồi nó dễ. Mới đầu thì thấy nó lọng cộng, nó khó, nó đủ thứ chuyện hết,